Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288, ta không gọi Hy Thủy. Chương 288, ta không gọi Hy Thủy, Galatea nghe được Bỉ Bỉ Đông an ủi lúc sau. Rộng mở thông suốt, hệ phụ trợ không nhất định là tăng phúc đồng đội, cũng có thể yếu hóa đối thủ, đem đối thủ trở nên yếu hơn. Không phải biến tướng tăng lên đồng đội thực lực sao? Hơn nữa, Galatea là tự mang phân tâm khống chế pháp phương pháp tu luyện. Cái gọi là phân tâm khống chế, liền là đồng thời khống chế chính mình khác biệt hồn kỹ sinh ra tác dụng. Này loại phân tâm khống chế tuyệt đối với hệ phụ trợ hồn sư, nhất là thất bảo lưu ly tông mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Hệ phụ trợ hồn sư bọn họ mỗi một loại hồn kỹ tại đồng dạng đẳng cấp thời điểm tiêu hao hồn lực đều là giống nhau. Như vậy, hệ phụ trợ hồn sư, nhất là thất bảo lưu ly tháp ngay từ đầu hồn lực tiêu hao tương đối thấp. Nhưng là theo hắn trưởng thành, hắn hồn kỹ tiêu hao cũng sẽ tăng lớn. Mà phân tâm khống chế chính là giải quyết này cái vấn đề mấu chốt sở tại. Tại quá trình chiến đấu bên trong, có thể nói, mỗi một danh tham chiến giả cần thiết phụ trợ cũng không giống nhau. Cường công cần muốn cường công phụ trợ, mẫn công cần phải mẫn công phụ trợ, bị thương đội viên cần phải trị liệu từ từ. Này cái thời điểm, khống chế hệ hồn sư như thế nào hợp lý phân phối hồn lực, phân phối tăng phúc phụ trợ. Phân tâm khống chế pháp tiết kiệm hồn sư hồn lực, đồng thời để cho bọn họ thép tốt dùng tại lưỡi đao bên trên. Galatea võ hồn ngoại trừ không là khí võ hồn bên ngoài, phụ trợ loại hiệu quả tuyệt không thua kém thất bảo lưu ly tháp. Galatea thứ nhất hồn kỹ là toàn thuộc tính tăng lên 105% hồn kỹ tăng lên. Nhưng là cùng lúc đó, nàng có thể phát động thứ hai hồn kỹ. Điều luật đem thứ nhất hồn kỹ không cần tăng phúc điều tiết đến cần phải tăng phúc khâu phía trên. Theo thực hiện hồn kỹ toàn thể tăng phúc, biến thành công kích biên độ lớn tăng lên, tốc độ biên độ lớn tăng lên, mẫn công biên độ lớn tăng lên. Nhưng là cái này tồn tại vấn đề. Nàng cần phải cấp đồng đội gia tăng cường công, gia tăng mẫn công. Nhưng là một hai hồn kỹ sử dụng hạ, lần đầu tiên chúc phúc là toàn thể cường công tăng phúc. Lần thứ hai chúc phúc thanh âm là toàn thể nhanh nhẹn tăng phúc. Kia nàng liền phải không ngừng phát động chúc phúc thanh âm tới gia tăng đồng đội thực lực. Này cái quá trình bên trong, cần phải tiêu hao ngày lượng hồn lực. Nhưng là phân tâm khống chế tồn tại làm Galatea thực hiện tinh chuẩn phụ trợ. Tỉ như, tại lôi đài bên trên, thiên thược cùng đới mộc bạch giao thủ. Hai người đều là cường công loại hồn sư. Một cái là Ninh Vinh Vinh phụ trợ. Một cái là Galatea phụ trợ. Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp cung cấp đới mộc bạch là công kích tăng phúc. Nhưng là Galatea thì có thể một hai hồn kỹ phối hợp hình thành cường công tăng phúc đến thiên thược trên người. Cùng lúc đó, tại phối hợp không hiệp điều xuất cùng thứ hai hồn kỹ áp chế đới mộc bạch, cứ kéo dài tình huống như thế, thiên thược đạt được tăng phúc viễn siêu đới mộc bạch. Phân tâm khống chế một tổng cộng chia làm 5 cái cảnh giới. Theo thứ tự là tam khiếu ngự chi tâm, tứ khiếu hằng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, lục khiếu như ý tâm cùng thất khiếu linh lung tâm. Mỗi một cảnh giới đại biểu ý tứ liền là có thể đồng thời khống chế hồn kỹ số lượng cùng đồng thời phóng thích số lần. Giống như tam khiếu ngự chi tâm, chỉ liền là có thể đồng thời thao túng 3 loại hồn kỹ đối 3 cái mục tiêu tiến hành chính xác phụ trợ. Tứ khiếu hằng chi tâm chỉ là đồng thời thao túng 4 loại hồn kỹ đối 4 cái mục tiêu tiến hành phụ trợ. Tại này loại chính xác phụ trợ tình huống hạ, liền có thể làm đến ta lúc trước theo như lời trình độ, đem nhất thích hợp phụ trợ thêm tại cần có nhất người trên người. Có được tứ khiếu hằng chi tâm, Galatea có thể đồng thời sử dụng 4 cái hồn kỹ đối 4 cái mục tiêu triển khai tăng phúc. Nhưng là nàng mục tiêu có thể không chỉ là chính mình đồng đội, đồng thời cũng có thể là đối thủ. Này cái bí tịch hiện tại chỉ có tại thất bảo lưu ly tông có truyền thừa. Nhưng là phân tâm khống chế pháp cũng không là thất bảo lưu ly tông độc quyền. Truyền thừa của nó thập phần xa xưa. nhưng bởi vì chỉ thích hợp với hệ phụ trợ hồn sư. Cuối cùng dần dần trở thành thất bảo lưu ly tông độc quyền. Nhưng là thiên hạ hệ phụ trợ, lại không vẻn vẹn chỉ có người thất bảo lưu ly tháp một nhà. Cuối cùng phân tâm khống chế pháp thành thất bảo lưu ly tông bí mật bất truyền. Mà mặt khác hệ phụ trợ gia tộc nhưng không có truyền thừa phân tâm khống chế pháp. Này liền có chút ý vị sâu xa. Bất quá, này theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Galatea đã không chỉ là cực hạn tại hệ phụ trợ. Nàng cũng tương tự có thể gánh chịu khống chế hệ tác dụng. Tăng phúc chính mình đồng đội. Yếu hóa chính mình đồng đội. Khống chế giữa song phương mạnh yếu so sánh. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông là muốn Galatea có thể theo biển sâu ca hậu này mai hồn hoàn giữa thu hoạch. Được một cái không tồi tăng phúc loại hồn kỹ. Kết quả nhưng đi lệch. Nhưng là đi lệch cũng tốt. Ngoài ý muốn kinh hỉ a. Bất quá ngẫm lại tay bên trong thay đổi ra bánh bao lôi tô lạc. Tại ngẫm nghĩ ma âm xuyên nhĩ Galatea. Ta hệ phụ trợ chính tại đi thiên a. Hấp thu xong hồn hoàn Galatea cùng tô lạc đều đạt đến 42 cấp tình trạng. Mà cái cuối cùng tấn thăng đến hồn tông thực lực là Hy Thủy. Hy Thủy võ hồn tên là Kiểu Nguyệt Nữ Thần. Là một cái thần ban cho võ hồn. Về phần nàng nói chính mình tiên thiên hồn lực chỉ là ba Bỉ Bỉ Đông biểu thị tin quỷ đâu. Hy Thủy là trễ nhất vào đội. Thực lực cũng là thấp nhất. Nhưng là vào đội lúc sau. Thần ban cho võ hồn tu luyện tốc độ bị nàng bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Vào đội ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Nàng tu luyện tốc độ liền đuổi kịp võ hồn điện thứ hai chiến đội mặt khác thành viên. Đồng thời không phụ mọi người mong đợi là tại những chiến đội khác thành viên lần lượt tấn cấp hồn. Tông thời điểm, nàng cũng không rơi xuống quá nhiều. Cũng thuận lợi tấn cấp đến hồn tông. Thứ nhất hồn kỹ, ngân nguyệt chi lực gia tăng tự thân tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Lúc công kích bổ sung đóng băng giảm tốc tổn thương. Thứ hai hồn kỹ, nguyệt thần trùng thứ lấy ánh trăng bao khỏa tự thân. Thuấn di bàn phóng tới nhất danh địch nhân cũng tạo thành tổn thương. Thứ ba hồn kỹ. Quang năng tụ hợp kiểu nguyệt nữ thần thông qua mặt trăng lực lượng tăng lên trên mọi phương diện. Chính mình thuộc tính Bỉ Bỉ Đông cùng Hy Thủy dừng ở tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Nàng xoay người xem kỹ Hy Thủy. Thấy Hy Thủy một hồi mất tự nhiên. Hy Thủy hỏi nói. Mụ, người như vậy nhìn ta làm cái gì đâu? Đều quản ta gọi mụ mụ. Như vậy có một số việc ngươi có phải hay không nên cùng ta thẳng thắn một chút. Bỉ Bỉ Đông nói. Hy Thủy sửng sốt, khẽ nhếch miệng, nhưng không nói ra lời. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Kỳ thật ngươi có chút bí mật ta là biết đến. Ngươi võ hồn là thần cấp võ hồn. Ngươi là một cái thần vị người thừa kế đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. À, chấm ngoặc kép. Hy Thủy hai mắt thiểm quá vẻ kinh hoàng. Ngươi sợ ta làm cái gì? Nói Bỉ Bỉ Đông đưa tay phất qua cái trán. Trán bên trên nhiều một đạo thần văn. Từ khép lại Vĩnh Hằng cùng Trung Yên chi dực. Trung Yên quyền trượng. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên mũ miệng tam ca ký hiệu sở cấu thành thần văn hiện ra trên trán Bỉ Bỉ Đông. Chúng ta là một loại người. Huống hồ ngươi còn nhận ta làm nghĩa mẫu. Ta là không sẽ hại ngươi. Cũng không cần hại ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhưng là, có một số việc, ta hy vọng ngươi có thể thẳng thắn một chút. Có lẽ, ta là có thể giúp ngươi. Hy Thủy trong lòng bối rối giảm đi. Đều lúc này, chính mình bí mật lớn nhất bị bại lộ. Nàng cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình nhận này cái nghĩa mẫu có thể không ám hại chính mình. Thật xin lỗi, kỳ thật ta không gọi Hy Thủy. Ta chân chính tên là Hy Linh. Hy Linh nói, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.